Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, gia cố gia đại môn, Lục Thì Thu hỏi 1111, người thành thật nói cho ta biết, ăn vài thứ kia, thấy hiệu quả nhanh sao? Dựng sào thấy bóng hiệu quả không đạt được, nhưng kiên trì bền bỉ vẫn có thể đề cao không ít. Lục Thì Thu nghĩ ngợi. Vẫn là quá chậm, chiếu như vậy đi xuống, hắn ít nhất phải 2 năm mới có thể thi huyện thử. 1111 sen mồm, ký chủ, của ngươi lực chú ý đã có sở tăng lên, sức quan sát cùng sức tưởng tượng thuộc về bình thường trình độ. Suy nghĩ lực vượt qua thường nhân, nhưng trí nhớ của ngươi cũng thấp hơn thường nhân, ta cảm thấy ngươi có thể mua một bình trí nhớ thần tiên thuốc nước. Lục Thì Thu nghiến răng, mở ra trung tâm thương mại đến mặt, 5.000 lượng một bình, ngươi như thế nào không cướp đi? 1111 lặng im, về nhà, Mộc Thị cơm còn chưa làm tốt, Lục Thì Thu về phòng tiếp tục đọc sách, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta bây giờ cảm ơn chị có bao nhiêu? Cứu xong đứa nhỏ, hắn đều quên chuyện này, 1111 mắt nhìn. Đã 43, ký chủ, muốn rút thưởng sao? Lục Thì Thu gật đầu, rút, không hút không phải lãng phí sao? Dầu gì cũng là hai cái nữ nhi ăn nửa tháng khổ mới lấy được. Nhìn chằm chằm, chúc mừng ký chủ trừ chúng một bình tài hoa thuốc nước. Giá trị 1.000 lượng, phi thường siêu trị Nga. Lục Thì Thu nghe nói muốn 1.000 lượng, hết sức cao hứng. Chỉ là hắn trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Thứ này làm gì dùng? 1111 máy móc. Này dược thủy năng nhường ngươi cấu tứ chảy ra. Từ nội tâm chỗ sâu kích phát tài hoa của ngươi. Lục Thì Thu mắt sáng lên. Chiếu nói như vậy, ta uống xong chai này thuốc nước liền có thể viết ra rất nhiều tốt thơ đến. 1111 trầm mặc trong chốc lát mới nói. Theo lý thuyết hẳn là, Lục Thì Thu điểm lĩnh, một cái bạch ngọc bình sứ rớt đến trong tay hắn. Hắn sờ bình sứ hỏi, hệ thống, ta muốn đoái bao nhiêu tỷ lệ nước? Ngươi là trưởng thành, không cần đoái nước. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu, vặn mở bình sứ, ngước cổ toàn bộ đổ vào chính mình miệng. 1111 kinh ngạc lên tiếng, ngươi trước kia không phải có vật gì tốt. Đầu một cái nghĩ đến đều là con gái ngươi sao? Cái này như thế nào bất lưu giao ngươi nữ nhi à? Lục Thì Thu nuốt xuống miệng thuốc nước. Ta tại thư điếm thời điểm, nghe những kia học sinh nói, các đời lịch đại tài nữ giống giấy đồng dạng bạc mệnh. Ta hy vọng nữ nhi của ta giống cỏ dại đồng dạng tràn ngập dẻo dai, mà không phải giống đóa hoa đồng dạng, tùy ý bị người ngắm cảnh. 1111 hơi giật mình, tài nữ đều là bạc mệnh sao? Cũng không giống như đúng không? Đúng lúc này, Lục Thì Thu ý thơ đại phát, viết một bài thất ngôn tuyệt cú. Hắn trước chưa từng học qua tiếng luật, vận luật, cái này thơ không thế nào tinh tế, nhưng châm chọc vị rất đậm. Trước hai câu là miêu tả nông dân vất vả, sau hai câu chính là quan phủ trưng binh lương. Một năm thu hoạch tát nước, 1111 không nghĩ đến ký chủ lại còn là cái yêu quốc yêu dân phóng đáng phái. Lục Thì Thu xoa xoa mồ hôi trên trán, có lẽ là hắn lớn tuổi duyên cớ, cho nên uống thuốc xong, một chút phản ứng đều không có. Tiếp tục rút, 1111 chuyển động giao diện, nhìn chằm chằm. Chúc mừng ký chủ trừ chúng hệ thống trung tâm thương mại tùy tiện một quyển sách. Miễn phí nhìn xem, Lục Thì Thu ánh mắt đều nhanh trợn tròn. Ta đọc sách vốn là miễn phí ha. Vì cái gì các ngươi hệ thống trung tâm thương mại còn bán thư? Sách này không phải bỉ thư. Đây là 2.000 năm sau thư. Lục Thì Thu giật mình. Điều ra trang, ta nhìn xem đều có sách gì. Hắn trước không như thế nào lưu ý, dù sao theo hắn, mấy thứ này một chút cũng không trị. Hiện tại nhìn những sách này, giá tất cả đều tại 100 lượng bạc trở lên. Hắn trong lòng sinh ra một loại siêu trị cảm giác. Trên dưới 5.000 năm, Nguyệt Quốc truyền, những thứ này đều là sách lịch sử. Lục Thì Thu rất tâm động, nhất là Nguyệt Quốc truyền. Chỉ cần mua cái này bản, hắn liền có thể biết được toàn bộ Nguyệt Quốc lịch sử tiến trình. Hắn nghĩ ngợi, quyết định lại xem mặt khác. Cơ hội khó được, hắn đắc dụng ở trên lưỡi dao. Hắn đọc nhanh như gió nhìn xuống. Hệ thống này trung tâm thương mại quả nhiên cường đại. Quang bộ sách liền có mấy chục vạn sách. Đủ loại, nhan sắc khác nhau. Cái dạng gì đều có. Lục Thì Thu ánh mắt dừng lại tại một quyển nhan sắc rất lóe sáng trên bìa mặt. Vỏ sò thủ công phẩm. Lục Thì Thu trong lòng khẽ động. Trang bìa rõ ràng là một chiếc dùng vỏ sò chế thành thuyền. Nếu là hắn học xong cái này, có phải hay không có thể dùng vỏ sò phát tài? Lần trước dùng vỏ sò phấn nuôi gà, hắn không thể phát đại tài. Trong lòng có chút tiếc nuối, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến tốt biện pháp. Ta liền muốn nó, hắn khẩn cấp lựa chọn mua, đem mình miễn phí khoán dùng hết. Hệ thống ước chừng không nghĩ lưu lại không phải này thời đại đồ vật. Thư đắc dụng giao diện mới có thể nhìn. Lục Thì Thu cũng không dỗi rãnh để ý những thứ này. Hắn mở ra trang bắt đầu xem lên đến. Dùng vỏ sò làm thủ công phẩm có rất nhiều. Khuyên tai, vật trang sức, vòng cổ, vật trang trí cùng khảm trai. Trước mấy thứ đẹp thì rất đẹp. Chiếu Lục Thì Thu đến xem. Không có gì cơ hội buôn bán. Ít nhất hắn là sẽ không đem mấy thứ này đội ở trên đầu. Nhưng là khảm trai làm được gương phi thường tinh mỹ. Đây là dùng ốc xác cùng biển bối ma chế thành nhân vật. Hoa điểu, hình học hoặc văn tự chờ lát cát. Khảm nạm tại đồ vật mặt ngoài mà hình thành một bộ hoàn chỉnh tác phẩm. Trải qua khảm trai trang sức, sau đó chiếc hộp sắc thái càng hiển tráng lệ cùng kỳ diệu thanh lịch. Có khác một phen dân tộc tình thú. Nhất diệu là khảm trai vào ban đêm có thể phát ra ngũ quang thập sắc sáng bóng. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Lục Thì Thu tại phủ thành đi dạo qua. Chỗ đó liền bán đánh ti men trang sức qua gương. Phi thường tinh mỹ, cùng loại này vỏ sò làm. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí càng phù hợp những kia nhà giàu người ta điệu thấp xa hoa thẩm mỹ. Cái này nếu là chế thành, nhất định có thể làm cho bọn họ Lục gia phát đại tài. Lục Thì Thu kích động được thẳng xoa tay, ở trong phòng đổi tới đổi lui. 1111 thanh âm hơi mát. Ký chủ, không phải ta tạt ngươi nước lạnh, coi như thứ này cơ hội buôn bán vô hạn. Ngươi bây giờ có thể làm sao? Ngươi bây giờ chính là cái bạch thân, không làm đi ra còn tốt, nếu là thật làm được. Chỉ sợ ngươi một nhà tai nạn cũng đến. Tứ Ất lời nói giống như một chậu nước lạnh thêm vào đến Lục Thì Thu trên đầu. Đem hắn nóng bỏng kích động tâm dội được xuyên tim lạnh. Đúng nga, một cái nướng phương thuốc còn có người mơ ước. Liền lại càng không cần nói cái này độc nhất vô nhị khảm trai tài nghệ. Lục Thì Thu mím môi, áp chế trong lòng sao động. Tứ Ất, ngươi nói được đối. Ta hiện tại nhất trọng yếu không phải kiếm tiền, mà là thi hoa cử. 1111 gặp ký chủ chẳng phải kích động. Lại đã mở miệng, ký chủ, còn rút thưởng sao? Lục Thì Thu cắn răng, rút, giao diện chuyển động, kim đồng hồ tại la bàn thượng không ngừng xoay tròn. Tốc độ càng ngày càng chậm, Lục Thì Thu hai tay siết chặt, không tự giác bắt đầu khẩn trương. Rốt cuộc kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, nhìn chằm chằm, chúc mừng ký chủ, người trừ chúng tuyệt thế thiên tài, thời hạn có hiệu lực 3 ngày, Lục Thì Thu bối rối, đây là ý gì, dùng cái này sau, của ngươi trí lực đem đạt đến đỉnh cấp, trở thành tuyệt thế thiên tài, ngươi ở đây đoạn thời gian học bất cứ thứ gì, một chút liền có thể học được. Lục Thì Thu nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả? Ký chủ muốn dùng sao? Lục Thì Thu nghĩ ngợi. hỏi lại, thứ này, tại các ngươi trung tâm thương mại bán bao nhiêu tiền một bình? Cái này thuộc về thần tiên kỹ năng, một lần chí ít phải 2.200, đây tuyệt đối là thứ tốt. Lục Thì Thu trọng trọng gật đầu, dùng, vừa dứt lời, Lục Thì Thu tựa như bị cái gì kích nặc đồng dạng. Cả người cứng đờ, rồi sau đó tựa hồ có cái gì đó tại thân thể hắn du tẩu. Hắn cảm giác mình giống như trở nên không giống nhau, đầu óc giống như bị người xoa nhẹ đồng dạng, trở nên đặc biệt tinh thần. Ký chủ, có thể thử xem hiệu quả. Lục Thì Thu khẩn cấp nâng lên sách vở. Trước đó như thế nào lưng đều lưng đi vào, bách gia tính. Hắn chỉ nhìn một lần, tựa như khắc vào trong đầu dường như, như thế nào vung đều vung không xong. Lục Thì Thu hai mắt tỏa sáng, tiếp tục nhìn, thiên tự văn. Lần này chỉ đọc một lần liền dục trong lòng. Thậm chí Lục Thì Thu xem lên cái này khảo thích, cũng không giống trước kia muốn đọc mấy lần mới có thể lý giải này ý. Hiện tại hắn chỉ niệm qua một lần, liền có thể hiểu được. Đầu óc giống như mở khiếu, vô sự tự thông nghĩ ra càng nhiều vấn đề. Lục Thì Thu đem mình nghĩ ra được đồ vật ghi chép xuống, sau đó thêm chính mình chú giải. Rồi sau đó hắn bắt đầu đọc đệ tử quy. Hắn siêng năng đọc, mười phần khắc khổ. Đúng lúc này, Mộc Thị gõ cửa gọi hắn ăn cơm. Này dược hiệu chỉ có 3 ngày thời gian. Lục Thì Thu từng giây từng phút đều không nghĩ lãng phí. Vì thế hắn nhường Mộc Thị cho hắn lấy 2 cái bánh. Lưu lại trong phòng tiếp tục khổ đọc. Mộc Thị cho rằng hắn là vì buổi sáng chậm, hôm nay muốn đọc sách không đọc xong, cho nên mới muốn tiết kiệm thời gian, liền cũng không khuyên nữa. Kế tiếp, Lục Thì Thu không có ra khỏi phòng, ngoại trừ đi WC, hắn liền ăn cơm đều đọc sách. Cái này cả một ngày, hắn không chỉ xem xong rồi bách gia tính, thiên tự văn, đệ tử quy, hắn liền luận ngữ đều xem xong rồi. Trong nhà tạm thời chỉ có nhiều như vậy thư. Lục Thì Thu không dám trễ nãi thời gian, tự mình đi một chuyến Cố gia, hỏi viên cử nhân mượn thi huyện thử muốn dùng tứ thư ngũ kinh. Hắn giành giật từng giây, nửa điểm không dám lãng phí đọc đi xuống. Mộc Thị bán xong nướng, nằm dài trên giường, thấy hắn còn không chịu ngủ, không khỏi thúc giục, ngươi đều chờ ở gia cả ngày, không thể liền thấy cũng không ngủ đi. Lục Thì Thu rất gấp, ánh mắt nhìn chằm chằm sách vở, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ta hiện tại tinh thần đâu, người trước tiên ngủ đi, ta đợi một hồi ngủ tiếp. Mộc Thị thấy hắn như vậy hợp lại, trong lòng có chút không phải tư vị, có tâm khuyên hắn, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không nghĩ nói với nàng, đành phải đem lời nói nín trở về. Một đêm đi qua, Lục Thì Thu đem đại học, trung dòng cùng, luận ngữ, toàn bộ xem xong rồi. Hắn mệt chết đi rất mệt, được vì đem những nội dung này toàn bộ ghi nhớ đi. Hắn vẫn là kiên trì chống đỡ đi xuống. 3 ngày nay, hắn đem tứ thư ngũ kinh toàn xem xong rồi. Mỗi ngày buổi tối chỉ nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Chờ dược hiệu vừa qua, Lục Thì Thu lập tức vứt bỏ thư. Nằm ngửa ở trên giường, ánh mắt mê hoặc, đầu óc tựa như bắp hoa sắp nổ tung dường như. Nhắm mắt lại, hắn nhường Tứ Ất cho hắn thả một bài chậm rãi khúc. Không bao lâu, hắn liền bắt đầu ngáy o o. Vừa tỉnh dậy, đã là nửa đêm, Mộc Thị đã bán xong nướng. Nhìn đến hắn mệt thành như vậy, Mộc Thị đau lòng cực kỳ. Người như vậy đạp hư thân thể, coi như thi đậu thì có ích lợi gì? Lục Thì Thu đánh gãy nàng, ngày mai sẽ không, ta hiện tại rất đói bụng, trong nhà có ăn cái gì sao? Mộc Thị giận hắn một chút, đến gian ngoài mang một cái chén lớn tiến vào. Đại nha nói ngươi cơm tối cũng ăn một cái bánh bao, ta riêng cùng lúc trước hàng xóm mua một chén hoành thánh, nhanh ăn đi. Lục Thì Thu cười tủm tỉm nhận lấy. Vẫn là ngươi đối ta tốt. Mộc thị không biết nói gì, bọn nhỏ cũng rất lo lắng ngươi, nhưng là ngươi cũng không mở cửa. Các nàng coi như muốn cho ngươi bưng trà đưa nước, cũng không đưa đi nha. Ngươi như vậy không phải tốt, nhiều tổn thương đứa nhỏ tâm a. Lục thì thu lang thôn hổ yết, căn bản nói không được. Nghe được nàng lời này, cuồng gật đầu, chờ hắn ăn xong, Mộc thị cầm chén đem ra ngoài rửa. Lục thì thu ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, đem thư điều đi ra, xem bản thân có hay không có quên mất, tùy ý ngắm một cái, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức xuất hiện những lời này xuất từ nơi nào. Hắn vỗ vỗ đầu, cái này quả nhiên là đồ tốt. Hắn có chút đau lòng, nếu là ta mỗi ngày đều có cái này kỹ năng liền tốt rồi. Đừng nói nho nhỏ một cái tú tài, chính là Trạng Nguyên, ta đều có thể thi được. 1111 nở nụ cười. Ký chủ, ngươi có thể đến hệ thống trung tâm thương mại mua a. 5000 lượng một bình. Hàng thật giá thật, Lục thì thu xòe tay. Bất đắc dĩ cực kỳ. Một bình muốn 5000 lượng, ngũ bình liền phải 2 vạn ngũ. Ta không có tiền. 1111 sửa đúng hắn. Không, suy nghĩ lực là 1 vạn 2 một bình. Mặt khác tứ dạng mới là 5000 lượng, cộng lại là 3 vạn lượng. Lục thì thu thở dài, 2 vạn ngũ cùng 3 vạn với ta mà nói không có gì khác biệt, bởi vì ta đều không có. Hắn ném tới sách trong tay, than đến trên giường, nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, khiến hắn mang chính mình cái này phá đầu óc đọc sách. Khi nào mới có thể ra mặt a? Hắn còn không bằng trước kiếm tiền. Chờ kiếm đến tiền, hắn mua một bình trí nhớ thuốc nước, sau đó đóng cửa đọc sách một tháng, cho phép có thể thi đậu. Lục thì thu cảm thấy chủ ý này không sai, hắn lại bắt đầu đem chủ ý đánh tới khảm trai trên người. 1111 lần này không lại nói, Lục thì thu mạnh mẽ được vỗ xuống chính mình đầu óc. Ngươi nói ta thật vất vả trở thành thiên hạ thứ nhất người thông minh, lại chỉ nghĩ đến đọc sách. Nếu là ta dùng ngày hôm qua đầu óc để suy nghĩ chuyện này, hẳn là đã sớm nghĩ đến biện pháp giải quyết a. Thật là quá lãng phí. 1111. Cách vách, Cố gia học đường. Niếp Niếp tại lớp học lại bị Viên cử nhân khen ngợi. Nàng lên lớp nghiêm túc, mỗi khi Viên cử nhân vấn đề, nàng luôn là đầu một cái nhấc tay. Trái lại những hài tử khác, đối đọc sách không thế nào cảm thấy hứng thú, luôn luôn không yên lòng, nhẹ ý bất lực tay. Viên cử nhân thấy bọn họ ỉu xìu dáng vẻ, luôn luôn nhường bọn nhỏ hướng Niếp Niếp học tập. Hết giờ học, Viên cử nhân ra phòng học, Niếp Niếp thu thập mình thư, vừa muốn rời đi, liền bị bọn nhỏ vây. Niếp Niếp nhận biết đứng ở phía trước cái kia đứa con trai, chính là lần trước ngồi ở cửa sổ đứa nhỏ. Hắn là bên trong này lão tam. Hắn gọi Cố Vân Đình. Niếp Niếp nghiêng đầu hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng. Vân Đình ca, ngươi tìm ta có việc sao? Cố Vân Đình đã tận khả năng nghiêm mặt hung nàng, cũng không nghĩ đến đối phương tuyệt không sợ hãi, thậm chí còn hướng chính mình cười. Sắc mặt hắn bá được một chút, trở nên đỏ bừng. Hắn lui về phía sau 2 bước, đạp đến người sau lưng chân, mặt sau người nọ hướng hắn nói, lão tam, ngươi đừng như vậy kinh sợ a, lại nhường nàng như vậy đi xuống, chúng ta nhưng liền được bị ăn hèo. Trước kia bọn họ đọc sách đều đồng dạng kém, ai cũng không thể so ai châm chọc, được từ lúc Niếp Niếp đến, hết thảy đều thay đổi dạng. Niếp Niếp học tập nghiêm túc, thông minh lanh lợi, chăm chỉ khắc khổ, cùng nàng vừa so sánh với bọn họ những thứ này lại lười lại nghịch học sinh bị dây thành cha cha. Đều là choai choai đứa nhỏ, nào chịu được mỗi ngày bị người coi thường. Vì thế, Cố Vân Đình tính tính này tử nhất không lạnh không nóng đứa nhỏ bị mọi người đẩy ra. Chỉ là hắn không nghĩ đến tiểu cô nương này cười rộ lên ngọt như vậy, đáng yêu như thế. Hắn nguyên bản rút lui có trật tự, nhưng bị các huynh đệ ồn ào giám mà, không thể không tiến lên. Ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi về sau không cho nhấc tay, cũng không muốn nhường tiên sinh lão khen ngươi. Niếp Niếp chớp hạ ánh mắt, rất nghiêm túc theo hắn phân tích, bất lực tay có thể, nhưng mà để cho tiên sinh không khen ta, ngươi được cùng tiên sinh nói, ta là học sinh, không quản được tiên sinh. Cố Vân Đình theo bản năng gật đầu, giống như cũng là, tiểu hài tử như thế nào có thể quản đại nhân đâu. Những người khác gặp lão tam nhanh như vậy liền sợ, buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái, trong đó có một cái đứa con trai, chính là lần trước không chịu để cho nàng nghe lén đứa nhỏ. Hắn gọi Cố Vân Dực, tiến lên đem Cố Vân Đình chen ra, nghiêm mặt trên cao nhìn xuống mệnh lệnh Niếp Niếp, ngươi không thể không muốn như vậy thông minh sao? Ngươi cùng đại gia đồng dạng. Niếp Niếp nghĩ ngợi, thành thật lắc đầu, không được, ta và các ngươi vốn là không giống với. Nơi nào không giống với? Cố Vân Dực nóng nảy, ta là nữ hoa, các ngươi là đứa con trai, chúng ta vốn là không giống với. Niếp Niếp mím môi, đáng thương nói, nhà chúng ta có bốn đứa nhỏ, chỉ có ta một người có thể lại đây đọc sách, ta không thể lãng phí thúc tu tiền, ta nương kiếm tiền rất không dễ dàng. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, thúc tu, bọn nhỏ còn thật không biết cái này. Bọn họ sinh ra đến, Cố gia liền đã chậm rãi quật khởi, người nhà tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, cho nên chỉ là vỡ lòng, cũng đều cho bọn hắn tìm cử nhân. Bây giờ nghe Niếp Niếp nói không nghĩ lãng phí thúc tu mới tốt hảo học tập, bọn họ đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này giống như rất đáng thương. Cố Vân Dực ở trong này lớn nhất, hắn ham chơi không yêu đọc sách. Từ lúc Niếp Niếp đến, hắn liên tiếp 3 lần bị cha mẹ giáo huấn. Ngày hôm qua, hắn còn bị cha béo đánh một trận, hiện tại trên mông còn có tổn thương. Hắn nín nổi giận trong bụng, đồng tình tâm tự nhiên so hài tử khác muốn thiếu một ít. Lúc này liền nói, vậy cũng không được, ngươi được cùng đại gia đồng dạng. Niếp Niếp cúi đầu, giảo ngón tay, đảo mắt, không nghĩ đến chiêu này lại dán không nổi người đại ca này ca. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cố Vân Dực thấy nàng không nói lời nào, vênh váo cực kỳ, ta nghe nói phụ thân ngươi cũng tại đọc sách, còn muốn thi khoa cử. Ta nhìn không bằng nhường phụ thân ngươi lại đây theo chúng ta một khối đọc sách. Đến thời điểm khiến hắn dạy ngươi, nhường một cái đại nhân cùng bọn họ những hài tử này đọc sách. Mất mặt chính là nàng cha. Niếp Niếp mạnh mẽ được vừa ngẩng đầu, ánh mắt có chút sắc bén, quyết đoán cự tuyệt, cha ta không có bái tiên sinh vi sư, hắn không thể tới. Nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi hắc nho dường như mắt to, đáy mắt tất cả đều là lanh lợi, giống một phen sắc bén dao bắn thẳng đến Cố Vân Dực. Cố Vân Dực ngẩn người, nở nụ cười, không trang đáng thương. Niếp Niếp căm hận nhìn xem hắn, phụ thân ngươi đều hơn 30, lớn tuổi như vậy còn muốn thi khoa cử, cũng không cảm thấy mất mặt. Cố Vân Dực không sợ chết, tiếp tục chọc giận nàng. Niếp Niếp nắm chặt nắm đấm, với ngươi không quan hệ, ngươi từ 5 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng, không phải cũng không thi đậu đồng sinh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cố Vân Dực nổi giận, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nở nụ cười, phụ thân ngươi không phải muốn thi khoa cử sao? Huyện thử đã có thể báo danh, không bằng chúng ta tới so, dùng sự thật nói chuyện, nếu phụ thân ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, nếu ta thắng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Niếp Niếp mắt sáng lên, huyện thử có thể báo danh sao? Nàng đối với nàng cha có tin tưởng, nghe được muốn cược cái này, nàng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Nói xong, nàng đẩy ra Cố Vân Dực đi ra ngoài. Chờ nàng đi, những người khác vội hỏi, đại ca, do người cái gì muốn cùng nàng cha so a? cha nàng so ngươi đại nhiều như vậy tuổi, tháng qua ngươi không phải rất bình thường sao? Cố Vân Dực trừng mắt nhìn đối phương một chút. Các ngươi biết cái gì? Ngày hôm qua ta còn nghe ta nương nói, cha nàng gần nhất mới bắt đầu đọc sách, nơi nào so được qua ta? Ta nhưng là 5 tuổi liền bắt đầu đọc sách. Theo lý Cố gia lão gia tại Tây Phong huyện, không thể ở bên cạnh tham gia khoa cử, nhưng là Cố lão đầu mang theo cả nhà chuyển qua đây. Đem hộ tịch cũng rời đã tới, cho nên bọn nhỏ muốn tại bên này tham gia khoa cử. Mới bắt đầu đọc sao? Vậy khẳng định thi không hơn. Đến thời điểm đại ca thắng cha nàng, nhất định phải nàng không cho lại như vậy vênh váo. Đối, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.